Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, đệ 416 trang. Phục gia giật mình, có lẽ, đi, bất quá, ta cũng là cho ta ca ca mua quần áo. Khắc Lệ hắn, phẩm vị càng tốt, hẳn là không cần ta mua, phải không? Phục Khương nhưng không giống như là loại này quần áo phong cách, Lâm Hằng Cảnh cũng không nói nhiều. Đi địa phương khác chọn quần áo, nàng nhưng không phục ra như vậy tinh tế. Cho chính mình ca ca mua quần áo liền cùng bán sỉ giống nhau. Hướng dẫn mua nói gì chính là gì, khả năng cùng xuất thân có quan hệ. Tầng dưới chót đi lên hoặc là tại đây một khối đặc biệt để ý. Lấy này bổ toàn thiếu hụt tôn nghiêm. Hoặc là bởi vì lâu dài ở quần áo trang điểm thượng chỗ trống mà thích đơn giản thoải mái, phục ra. Chọn mấy bộ, trong đó cũng cấp Phục Khương chọn. Tính tiền sau, nàng sờ soạng bụng, nhíu nhíu mi. Đi toilet bên kia, Lâm Hằng Cảnh vừa lúc cũng ở tính tiền. Nhìn phục ra đến gần trong tiệm toilet, quay đầu lại thua mật mã. Bên cạnh chợt tới một cổ lãnh hương. Lâm Hằng Cảnh quay đầu nhìn lại. Nhìn đến phục gia chỉ đăng ký thân phận, không có đài thọ liền rời đi, tứ đại học phủ người không cần đài thọ, Lâm Hằng Cảnh cũng đi theo rời. Đi, thực mau đi một nhà cửa hàng, ngồi xuống sau, cùng hút trà sữa bảng thứ nói lên vừa mới sự, không thể nào. Như vậy xảo, tứ đại học phủ công nhận xếp hạng tiền tam hai cái nữ thần đều làm ngươi thấy. Ta sao nhìn không tới? Lâm Thành Tú liếc mắt nhìn hắn. Hoặc là bởi vì ngươi không phải cùng ta muội muội giống nhau mỹ lệ nữ thần. Hoặc là bởi vì độ cao nguyên nhân, ngươi nhìn không tới, đã khen muội muội, lại làm thấp đi huynh đệ, thực hảo. Nhất tiễn xong điêu, Lâm Hằng Cảnh lười đến cùng bọn họ bẻ xả. Tiếp nhận trà sữa hút một ngụm, vẫn là cầm lấy máy truyền tin đã phát tin tức đi ra ngoài, nàng cảm thấy không ổn. Sợ xảy ra chuyện, Phù Xuyên khảo xong sau, đang muốn tiến luyện kim tháp này nhất giai đoạn đệ nhất danh nàng đã bắt được. Nhưng cũng đến vì vòng thứ tư khảo hạch làm trải chăn. Tận lực nhiều lấy một ít tích phân. Giảm bớt bốn cái giai đoạn tổng hợp tích phân kém. Liền ở nàng đi hướng luyện kim tích phân tháp thời điểm. Thấy được Lâm Hằng Cảnh phát tới tin tức phục ra ở XXX thương trường. Nàng vừa mới ở trong tiệm mua quần áo. Nhưng một người. Nghe nói nhân ngư ở thời gian mang thai thập phần yếu ớt. Tự thân thực lực sẽ bị đại biên độ suy yếu. Ta cá nhân cảm thấy không ổn. Nhân đây thông chi, một người. Phục gia bên kia không phái người bảo hộ sao? Cùng thế giao gặp mặt kết thúc. Ngại với phía trước nhìn đến thêu phẩm. Phù Xuyên tâm tư có chút nhạy bén. Không có liên hệ Phục gia. Mà là bát thông Phục Khương dãy số. Phục Khương tiếp được thực mau. Thanh âm mềm ấm thả thân cận. A Lệ A, tìm ta có việc. Có việc ngươi nói. Ca ca ta nhất định làm được. Ngươi hôm nay ở khảo thí đi. Đừng chậm trễ ngươi thời gian. Nghe nói rất nhiều nhạc mẫu nhạc phụ sẽ đối con rể đặc biệt hảo. Bởi vì cảm thấy chính mình đối con rể hảo. Con rể liền sẽ đối chính mình nữ nhi hảo. Nếu không vô duyên vô cớ. Ai sẽ đối người khác hào đâu, người này thật là một cái thực tốt ca ca, Phù Xuyên nghĩ tới chính mình. Những cái đó từ nhỏ liền ái cõng nàng, mang theo nàng chơi đường ca các biểu ca. Trong lòng hơi hơi phức tạp, hỏi thế giao gặp mặt những cái đó sự, nàng một người. Không có khả năng a, trong nhà nhất định sẽ cho nàng an bài bảo hộ, trừ phi nàng chính mình cự tuyệt. Một người rời đi, người nói nàng đi Nam Trang cửa hàng. Phục Khương giống như nghĩ tới cái gì. Phù Xuyên lại không tưởng nhiều như vậy. Chỉ nhanh chóng hỏi tưởng ra tình huống, tưởng ra lần này là cùng chúng ta nói chuyện hợp tác. Hơn nữa đích xác thật nhiều năm không liên hệ. Người hoài nghi có vấn đề. Phục Khương cũng cảnh giới đi lên. Lại nói tiếp, ta cũng mới biết được hôm nay là hai tỉnh tám đại học phủ gặp mặt nhật tử. Tưởng ra là Đông Kha. Liền tính không đến mức bởi vậy cùng phục gia bảo trì khoảng cách. Cũng sẽ không chọn như vậy xấu hổ thời gian, Phù Xuyên. Liền ở Kim Lăng phủ bên cạnh. Có thể là ta mẫn cảm. Ngươi hỏi hạ bên kia tham dự nhân viên có hay không quý tộc sản nghiệp cùng tưởng gia đáp biên. thả đối bọn họ ảnh hưởng khá lớn. Nếu có, tưởng ra sẽ không tuyển hôm nay. Hơn nữa càng sẽ không tuyển Kim Lăng Phủ, ta tra một chút bên kia tham gia người. Người mau khảo thí đi. Đừng chậm trễ thời gian, biết, Phù Xuyên nói đi vào luyện kim tháp. Đang muốn phó khảo thí phí. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Phục Khương thanh âm, không có. Tuy rằng Đông Kha thị tộc cùng Giản gia, còn có mặt khác Tam gia đều cùng tưởng gia có chút sinh ý lui tới. Nhưng tỷ trọng đều không bằng nhà của chúng ta, cho nên bọn họ cũng không nghĩ mở rộng ở Đông Kha. Tỉnh sản nghiệp, ngược lại phát triển Baroque thị trường. Bọn họ sản nghiệp chịu lượng càng thích hợp Baroque. Giống như không phải, như vậy. Hai người đều lâm vào yên tĩnh, ngọa táo. Phục Khương bỗng nhiên mắng một tiếng. Đứng dậy chạy ra khỏi phòng họp nghỉ ngơi nước trà gian. Nhưng nhéo máy truyền tin hắn hơi há mồm. Vốn dĩ muốn cho Tạ Khắc Lệ hỗ trợ. Rốt cuộc người sau thấy rõ so gia tộc những cái đó 6-70 đều cường một ít. Nhưng trong đầu hiện lên Phục gia thanh âm, không nên hơi một tí phiền toái hắn, hợp tác trước nói. Tốt, hắn thay đổi hạ hô hấp. Thấp giọng nói, ta bên này an bài người qua đi. Người trước khảo thí đi, Phù Xuyên chưa nói cái gì. Treo, trước mắt luyện kim tháp đăng ký chỗ đã khai hảo quyền hạn, có thể đi vào, Phù Xuyên ừ một tiếng. Đi hướng thí luyện nhập khẩu. Một bên thuận tay gọi hạ Phục gia bên kia thông tin hào, nhưng mà không có phản ứng, Phù Xuyên dừng chân. Nghĩ tới đệ tứ giai đoạn niên độ khảo hạch khen thưởng, nghe nói. Đồ vật so ba cái giai đoạn khảo hạch thêm lên khen thưởng đều hảo, cho nên đâu. Toilet chung, Phục gia từ cách gian ra tới. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hơi hơi khom lưng ở trước gương rửa tay. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn đến trong gương. Nhiều một người, chính là mặt sau cách gian là đơn người. Nàng mới từ cách gian bên trong ra tới. Bên trong không ai, nơi nào tới người. Phục gia đồng tử hơi hơi động. Nhanh chóng điều động nguyên tố. Thân thể thả sau này khuynh. Vòi nước phóng xuất ra dòng nước cũng tùy nàng chủ động dựng lên tới. Hình thành phòng hộ cháo. Nhưng, gương nội nữ tử quỷ dị cười. Thế nhưng như quỷ ảnh giống nhau từ bên trong vươn tay. Bàn tay hòa tan. Biến thành bạch tuộc giống nhau xúc tua. Từ trong gương đột ngột vươn. Chui vào thủy thể cái chắn. 70 cấp huyễn cảnh sư. Hết chương.